Bạch Ngọc. Thế nhưng mà khi mọi người tìm tới nơi thì Bạch Ngọc đã bỏ đi, chỉ để lại có một phong thư thôi. Tuy nhiên là các bạn có thể yên tâm rằng là trong mấy năm tới thì bọn họ sẽ lại gặp nhau. Và lúc này thì Bạch Ngọc đã không còn bị bóng ma quá khứ ám ảnh nữa. Trinh Nguyên công chúa là một kẻ không biết thân biết phận, liên tục khiêu khích giới hạn của A Mặt. Thế nên lần này đã bị dìm xuống hồ nước. Và đó chỉ là lần đầu tiên, và sẽ còn rất nhiều lần sau nữa. Mà mỗi lần Trinh Nguyên bị ăn hành thì nói thật là Chan vô cùng sung sướng. Đúng kiểu gọi là cống rãnh lại cứ thích sóng sánh với đại dương, và cá mương thì cứ tranh giành địa bàn với cá mập. Và kết quả thì hoàn toàn không có gì đáng nói cả. Còn về phần của Bách Lý Liên Nhi thì cuối cùng cũng đã chút bỏ được 13 năm sống làm cái bóng và chất chứa thù hận bằng một nhát dao xuyên tim do Bách Lý Tố Nhi thực hiện, và ra đi trong sự thanh thản. Lúc này thì chúng ta đã hiểu được rõ vì sao mà Bách Lý Liên Nhi được coi là muội muội mà không phải là đệ đệ của Bách Lý Tố Nhi. Nàng ta sinh ra vốn là nữ tử, thế nhưng mà lại có bộ phận sinh dục của nam. Chan đã tra wiki thì được biết đây gọi là liên giới tính, tức là intersex. Và nó là một thuật ngữ ám chỉ một người mà không có xu hướng rõ ràng về giới tính. Nôm na là để chỉ những người mà có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ. Ví dụ như là một người sinh ra có bề ngoài là nữ giới và có buồng trứng, thế nhưng mà lại có kèm theo cả tinh hoàn. Và nó có một số những cái trường hợp người ta đã phân chia ra là 4 đến 5, 5 trường hợp như thế. Thì lúc này thì Trang lại nhớ tới là nếu như mà các bạn đã xem bộ phim The Ring phiên bản của Mỹ, có diễn viên Naomi Watts, cái người mà đóng cô gái ở trong phim King Kong ấy, thì nếu Trang nhớ không lầm thì ở phần 2 nó có lý giải về cái chuyện mà cô bé Samara là con ma ở trong giếng cổ ấy, mà cứ bật tivi lên xong rồi là có cái giếng, xong rồi tự nhiên có một con tóc tai lòa xòa, xong rồi mặc áo trắng, xong tóc tai lòa xòa, xong rồi một vũng nước đầm ra đấy, xong rồi nó bò ra, người nào nhìn thấy nó 7 ngày sau chết ý. Thì cái cô bé đấy cũng là một người thuộc về thế giới liên giới tính như thế này. Và nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể lên Google gõ cụm từ liên giới tính để biết rõ thêm thông tin nhé. Và cái này thì nó hoàn toàn khác với cụm từ lưỡng tính bisexual ở trong cộng đồng LGBT. Thế nên là mọi người đừng nhầm lẫn nhé. Và chuyện thì đến bây giờ là chương 93 và chỉ còn 7 chương nữa thôi là sẽ kết thúc quyển 2. Và sau đó thì sẽ sang quyển 3. Trong quyển 3 này thì nhóm editor trước là bạn Soul, Pink Lady và bọn Link Maroon, thì hai bạn ý đã edit chuyện cho đến chương 68, tức là đến phần đại kết cục chung. Và còn chương đại kết cục hạ và phần ngoại truyện nữa thì tổng cộng là có khoảng 50.000 từ. Chan so ra ở trên Chan Word thì có khoảng 107 trang Word. Thì hiện giờ thì Chan đã edit được 19 trang rồi. Thì Chan hy vọng là đến lúc mà Chan đọc xong 68 chương của quyển 3 thì cũng là lúc Chan sẽ edit xong số chương còn lại. Hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo nha. Xin chào.